Xuyên không trở thành lão thái thái. Chương 22:22, thân phận của Hoa Mama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khanh đã biết thân phận của Hoa Mama từ trong trí nhớ Khưu lão thái quân. Vị Hoa Mama có cái tên vô cùng nên thưa này đã từng là nữ quan đã xem quen đủ loại cung đấu trong hậu cung. Chút ra đấu trong phủ Tín Quốc công này chỉ sợ chỉ là mưa bụi trong mắt bà ấy. Tâm phúc như vậy, nếu trong tay chủ tử khác, cho dù không được tín nhiệm, cũng sẽ không trôi qua cả đời như vậy. Mà nguyên nhân Khưu lão thái quân không thích bà ấy rất đơn giản. Bà ta vẫn luôn cho rằng lão quốc công cùng nàng gian díu với bà ấy. Năm đó lão quốc công theo lão hoàng đế chiếm lĩnh hoàng thành, những tên binh lính đã giết đỏ cả mắt trong quân đội trà đạp không ít cung nữ. Từ xưa đến nay đều là như thế, nếu muốn làm binh tướng liều mạng, phải làm cho bọn họ nhìn thấy liều mạng sau có thể có hy vọng. Quân phí thời loạn thế tất nhiên không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn no bụng. Áp lực trường kỳ chiến đấu và sự mệt mỏi sau khi hành quân gấp gáp làm cho bọn họ cần một thứ đồ chơi để phát tiết. Những nữ nhân trốn cung đình vô tội ấy liền trở thành vật hy sinh. Cũng may lão hoàng đế còn xem như là một quân tử, dưới mệnh lệnh của ông ấy, trừ một vài cung nữ bị trà đạp tự sát, còn lại đều được gả cho những binh lính đó làm vợ. Thế đạo này, nam nhân tốt không đi lính, những người này có thể cưới được vợ liền rất mang ơn đội nghĩa. Nghe được đại nguyên soái hạ lệnh, một đám đều đi đăng ký với tướng quân của mình. Những cung nữ trong cung đã vì bọn họ mà thất tiết, sẽ được tổ chức một hôn lễ tập thể lớn. Những cung nữ đó có lẽ không muốn đi, nhưng không muốn thì sao chứ? Sự thật đã là như thế này, chỉ có thể nhận mệnh. Cố Khanh cảm thấy loại chuyện này rất ghê tởm, cho nên xem xong đoạn ký ức kia liền không muốn nhìn lại nữa. Hoa Chiêu xuất hiện là vài ngày sau trận cung loạn đó. Lão quốc công mang cung nữ mỹ mạo tên Hoa Chiêu này về, hơn nữa lại dốc lòng chăm sóc nàng ấy, chuyện này rất khó làm người ta không hiểu sai. Lão quốc công tôn trọng Khưu lão thái quân, năm đó đông đảo nữ quyến trong quân đều rất hâm mộ, cho nên khi Hoa Chiêu này xuất hiện, làm Khưu lão thái quân phải vượt qua một chuỗi ngày tháng vô cùng gian nan. Các loại đồn đãi vớ vẩn làm nàng ấy ôm con mình không đi đến đâu. Ngay cả Lý Mông dường như cũng đột nhiên lớn lên trong những ngày tháng ấy. Ngay cả chính bản thân Khưu lão thái quân cũng không tin thâm tình của Lý Thạc. Khi Sở Quân thế như trẻ tre công phá phòng tuyến của triều cũ, nàng ấy đã vô số lần phát hiện nam nhân bên gối mình là người ghê gớm cỡ nào. Mình bình thường lại vụng về như vậy, thật sự có thể cùng người này bên nhau đến già sao? Về sau, cung nữ này lại bị ban cho Khưu lão thái quân làm thị nữ, mà không phải làm thiếp cho lão quốc công. Làm rất nhiều người kinh hãi. Cũng xôn xao suy đoán thủ đoạn lợi hại của Khưu lão thái quân. Khưu lão thái quân tuy rằng rất nhanh đã bày ra thái độ tin tưởng trượng phu của mình, nhưng hạt giống ngờ vực kia đã sớm được gieo xuống trong đoạn thời gian kia. Nàng ấy cũng không lựa chọn tra tấn Hoa Chiêu, mà là tra tấn năm tháng của nàng ấy, làm lơ chờ mong của nàng ấy, biến nàng ấy từ Hoa Nương Tử thành Hoa Mama. Cố Khanh cảm thấy trong chuyện Khưu lão thái quân đối đãi với Hoa Chiêu đã có chút điên cuồng. Nhìn Hoa Mama trước mặt ngồi trên ghế thêu thùa cúi đầu, trong lòng Cố Khanh có một tia thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ diện mạo hiện giờ của Hoa Mama, bất kỳ ai đều sẽ thừa nhận bà ấy là một phụ nhân vô cùng đoan trang mỹ lệ. Nói như vậy, khi bà ấy còn trẻ hẳn là càng xinh đẹp đi. Đến giờ vẫn chưa được gả chồng. Trong lòng Hoa Mama có oán giận không? Cố Khanh hỏi ra miệng. Cách chương.